Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1869, chắp vá khả năng. Ngụ ngôn lời truyền đến Cương Thiết Chi Dực trong tai. Người sau ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi do dự. Ngụ ngôn thở nhẹ một hơi. Ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Nhưng mà một giây sau, Cương Thiết Chi Dực trong mắt do dự liền bị băng lãnh một lần nữa thay thế. Nó còn là cái kia có thể thoải mái mang đi nhân mạng cỗ máy giết người. Cương Thiết Chi Dực thay đổi phương hướng. Hai cánh tại xích sắt chung chuyển động. Đem quấn quanh ở trên người xích sắt tháo ra số ít. Tiếp theo, nó lại bắt đầu lại từ đầu tăng tốc. Giống như mũi tên đồng dạng bay về phía Ngụ Ngôn. Tử vong, gần trong gang tấc. Ngụ Ngôn nhìn xem Cương Thiết Chi Dực. Tầm mắt bất chi bất giác rơi xuống Cương Thiết Chi Dực sau lưng huyết sắc vòng xoáy bên trên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một đường đem hết thảy tất cả toàn bộ sâu chuỗi đứng lên. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép, trong miệng hắn nói, đồng thời phát động kỹ năng né tránh Cương Thiết Chi Dực chạy nước rút. Chúng ta liền lưu tại nơi này, chỗ nào cũng không đi. Cương Thiết Chi Dực chạy nước rút xong chậm rãi ngừng lại. Thiên Giang Nguyệt khả năng phát hiện cái gì, cũng có thể là không hề phát hiện thứ gì, nhưng là không trọng yếu. Bất kể như thế nào, coi như chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, chúng ta cũng kiếm lời. Bởi vì bị ảnh hí đã rời đi, nàng chạy tới trước nhất, chỉ cần ô hữu đuổi không kịp, nàng là có thể luôn luôn bảo trì dẫn trước. Ngụ Ngôn dừng một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngoặc kép, cứ như vậy đi, ta thật nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Ta tận lực, đi tới đi lui chạy tiêu hao sức sống là bách mễ chạy bào mấy lần. Lúc trước tránh né bên trong, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Bản thân diễn viên đẳng cấp liền không cao. Cho dù có địa ngục điện ảnh cưỡng ép tăng lên một cấp mang tới tăng thêm, cũng không đủ ứng phó loại trình độ này tiêu hao. Nói xong, Ngụ Ngôn thở dài một hơi, căng cứng cơ bắp trầm tĩnh lại. Cái này một hơi thở ra, giống như là nhận mệnh. Cương Thiết Chi Dực xoay người lại, hai cánh mở ra, sau đó chậm rãi đem quấn quanh ở trên người xích sắt tháo ra. Ngụ Ngôn cứ như vậy nhìn xem Cương Thiết Chi Dực, cái gì cũng không làm, lặng lẽ đợi tử vong đến. Cho dù tâm lý không nguyện ý tiếp nhận, hắn cũng không thể không thừa nhận. Có đôi khi, tử vong ngược lại so với còn sống càng tốt hơn. Nếu hắn nhường ô hữu thông qua phía trước huyết sắc vòng xoáy tiến vào cái kế tiếp điện ảnh thế giới, mà ô hữu lại bằng vào tự thân năng lực vượt qua bì ảnh hí, thậm chí giết chết bì ảnh hí. Như vậy, hắn còn không bằng chết ở chỗ này. Không bằng từ bỏ. Cương Thiết Chi Dực tháo ra xích sắt, lần nữa bay về phía Ngụ Ngôn. Chỉ là lần này, tốc độ phải chậm hơn nhiều. Cho người cảm giác không còn là mũi tên, mà là chậm rãi di chuyển con diều. Giờ khác này, nó chỉ là tại bay về phía trước, mà không phải vì giết chết người nào đó. Thậm chí liền hai mắt tầm mắt đều không có tiếp cận Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn rời tầm mắt, nhìn về phía trôi lơ lửng ở thâm không bên trong huyết sắc vòng xoáy. Chậm rãi đưa tay trái ra, hướng về phía trước chộp tới. Hắn muốn sống sót, cũng nghĩ nhường đồng đội sống sót, còn muốn nhường ô hữu chết tại cái này. Hắn muốn một cái hoàn mỹ thắng lợi, nhưng mà mộng cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, thắng liên tiếp lợi đều xa không thể chạm. Càng khiến người ta tan nát cõi lòng chính là, liền cái này cực kỳ bé nhỏ khả năng, đều là vô số đầu mạng người xếp đống mà thành. Từ bỏ, người thật đúng là cái phế vật, thật vô dụng a Ngụ Ngôn, người thật vô dụng, thật sự là không một chút tác dụng. Mau nói phục Cương Thiết Chi Dực, để nó mang người bay qua, tranh thủ thời gian động, người không phải diễn viên sao, người sức sống còn có không ít đi. Lại cử động động tới ngươi kia dính nước đầu óc, tâm sự ngươi cùng ưng nhãn sự tình, xúc động Cương Thiết Chi Dực. Con ưng kia như vậy nghe người ta nói, nghe được chính mình chủ nhân sự tình khẳng định khóc bù lu bù loa, lòng mềm nhũn liền sẽ bỏ qua ngươi. Không được, ta được suy nghĩ chút biện pháp, nên chọn cái nào. Cái này không được, Thiên Giang Nguyệt còn sống, Cái này cũng không được. Toàn bộ đều đã chết. Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn tay trái dùng sức nắm chặt. Chậm rãi thu hồi. Bỗng nhiên, con người của hắn co vào. Phía trước xuất hiện một cái nhường hắn kinh ngạc bóng lưng. Ô Hữu Chính hướng huyết sắc vòng xoáy bay đi. Ngụ Ngôn, thất thần làm gì? Không phải để ngươi ngăn lại hắn sao? Thiên Giang Nguyệt thanh âm tại Ngụ Ngôn vang lên bên tai. Ngụ Ngôn lập tức quay đầu, thấy được Thiên Giang Nguyệt chính bình an vô sự tung bay ở bên cạnh hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn hơi hơi sửng sốt. Thiên Giang Nguyệt thấy được Ngụ Ngôn biểu lộ nhíu mày. Tiếp theo, trên dưới dò xét, sau đó dùng thanh âm nghiêm túc nói ra. Ô Hữu lại thay người rồi sao? Hắn đến tột cùng dự định nhường cái nào trở thành hiện thực? Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cương Thiết Chi Dực đang từ phía sau bay tới. Tay phải hắn nhô ra, bắt lấy xích sắt, đuổi tới đằng trước. Ô Hữu xuất hiện, Thiên Giang Nguyệt không có việc gì. Ngụ Ngôn lè lưỡi liếm môi một cái. Hắn đã đoán được Ô Hữu át chủ bài bộ phận hiệu quả. Nhưng là hắn không biết vì sao lại diễn biến thành như bây giờ. Bắt lấy, phía trước, một sợi dây xích bay tới. Ôm lấy Ngụ Ngôn cánh tay. Ngụ Ngôn chuyển động cánh tay, nhường xích sắt trói chặt cổ tay của mình. Tiếp theo, hắn bị Thiên Giang Nguyệt kéo túm hướng về phía trước. Rất nhanh, hắn cũng giống như Thiên Giang Nguyệt đi tới Cương Thiết Chi Dực sau lưng. Không thời gian giải thích, Ngụ Ngôn, ngươi chỉ cần biết một sự kiện là được. Đừng để Ô Hữu tiếp cận thông đạo. Đừng để hắn đuổi theo bì ảnh hí. Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại. Tại màu đỏ nhạt bối cảnh dưới, mặt của hắn thoạt nhìn thoáng có chút âm trầm. Ngụ Ngôn há to miệng, cái gì cũng chưa nói. Cho dù hắn tham diễn điện ảnh kinh nghiệm phong phú, cũng không có cách nào phía trước một giây bị yêu cầu giết chết dưới tình huống giả vờ như vô sự phát sinh. Ngô Đồng đâu? Hắn hỏi. Chết rồi. Thiên Giang Nguyệt đem đầu chuyển trở về, không có nhiều lời. Tại Cương Thiết Chi Dực tăng tốc truy kích dưới, rất nhanh liền đuổi kịp Ô Hữu, mà Ô Hữu cũng không tiếp tục đi tới, mà là xoay người lại nhìn xem hai người một ưng. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Ô Hữu. Ngụ Ngôn nhìn trước mắt một màn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hết thảy trước mắt mới là hiện thực, nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, phía trước xuất hiện lần nữa biến hóa. Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bên cạnh hắn nhiều một người khác. Ngô Đồng. Ngụ Ngôn, chúng ta, cần phải đi. Ngô Đồng vỗ vỗ Ngụ Ngôn bả vai. Cái gì? Ngụ Ngôn liếc mắt nhìn hai phía. Hắn phát hiện chính mình còn tại Cương Thiết Chi Dực bên trên. Trừ hắn cùng Ngô Đồng ở ngoài, lại không có những người khác thân ảnh. Thiên Giang Nguyệt đâu? Hắn hỏi. Ngô Đồng thở dài, biểu lộ ngưng trọng. Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu đồng quy vu tận. Hắn kỹ năng thứ 7 liên hệ, chính xác có năng lực khó tin, lại có thể siêu việt thời gian cùng không gian. Khó trách lúc trước địa ngục điện ảnh sẽ mượn dùng hắn kỹ năng đến Trung Yên chi địa cứu ta. Bất quá, con đường của chúng ta còn chưa kết thúc. Hiện tại thông đạo vẫn còn. Không biết là địa ngục điện ảnh kéo dài thời gian, hay là chúng ta đối thời gian cảm giác xảy ra vấn đề. Tóm lại, chúng ta còn kịp. Hắn đem Ô Hữu giết. Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn. Không, Cương Thiết Chi Dực giết. Ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Ngô Đồng trao mày. Chẳng lẽ ngươi là Thiên Giang Nguyệt nói? Một thời không khác. Cũng không đúng. Nói đúng ra là có khác nhau trải qua. Ngụ Ngôn. Không đúng. Ô Hữu, hắn dự định làm cái gì? Ngụ Ngôn nắm chặt hai nắm đấm, mặc dù bây giờ xem như đại thắng cục diện, nhưng là hắn có một loại dự cảm, tử vong, có lẽ một giây sau liền sẽ tiến đến, chỉ kém Lâm Môn một chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.